dạo chơi nhân gian, tất nhiên là bình yên vô sự, Lý Trường Thọ cười nói. Nương nương không cần mong nhớ, hóa thân thất tình lục dục vẫn luôn hoạt động ở bên trong phạm vi thương bộ lạc. Đợi các nàng chơi nhàm chán, ta liền dẫn các nàng đến thiên đình tu hành. Làm phiền ngươi. Có thể làm chút chuyện vì nương nương, cũng là phúc phận của vãn bối. Hậu thổ lắc đầu cười khẽ, nhìn chăm chú vào thân ảnh Dương Tiễn cùng với Dương Thiên Hữu bên kia, dường như rơi vào suy tư. Làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Tiễn cũng không can thiệp nhiều vào sự tình luân hồi của Dương Thiên Hữu, lại cũng không hỏi thăm sự tình chuyển thế thân của Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu cuối cùng cũng đã chết đi. Ở bên trong lục đạo luân hồi bàn, Tiễn Biệt hồn phách phụ thân, Dương Tiễn quỳ lâu không đứng dậy, cũng không biết có phải là nước mắt nam nhi chảy xuống hay không. Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không bạc đãi Dương Thiên Hữu, nhờ Diêm Quân an bài thật tốt phúc nguyên phúc vận kiếp sau của y. Mà kiếp sau là làm phàm nhân hay là người tu hành, cũng do Dương Thiên Hữu tự chủ quyết định. Làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy người nhà này có một chút kỳ quái chính là, Dương Thiên Hữu lại chủ động đưa ra yêu cầu đối với Diêm Quân, che giấu hết thảy tin tức y chuyển thế, chặt đứt liên quan cùng với Vân Hoa, Dương Tiễn, Dương Thiền, Lý Trường Thọ. Người nhà này liền rất kỳ quái. Bên trong lục đạo luân hồi bàn, Lý Trường Thọ đứng ở bên cạnh đợi nửa ngày, Dương Tiễn mới yên lặng đứng dậy, thấp giọng nói. Sư thúc, đa tạ, Lý Trường Thọ cười cười, mặc dù càng muốn nghe được xưng hô là tinh quân. Đi dạo một chút nào, ta và ngươi nói chuyện phiếm một chút, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Kỳ thật ta cũng rất phản cảm, luôn có người hô hào đây là vì muốn tốt cho ngươi, tự tiện an bài mệnh đồ cho ta và ngươi. Ta cũng biết, ý kiến của ngươi đối với ta chỉ sợ là vạn năm cũng sẽ không tiêu trừ. Bất quá những điều này đều không có gì, hôm nay ta và ngươi tâm sự sự tình thiên đình thật kỹ, Dương Tiễn cao mày nói. Sự tình thiên đình, cụ thể có liên can gì với ta? Về sau ngươi liền biết, Lý Trường Thọ lấy ra một túi cẩm nang bị cấm chế bao khỏa dày đặc ở bên trong tay áo, cười nói. Có thể thay ta giữ gìn vật này hay không? Dương Tiễn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú bảo nang một hồi, tiếp nhận bảo nang. Lý Trường Thọ nói. Đừng có tùy cho người khác xem, kể cả mẹ, sư phụ và em gái của ngươi cũng đều không thể để cho bọn họ biết được, cũng đừng tùy tiện mở ra. Vật này có quan hệ trọng đại, bên trong cũng không có bảo vật gì, chỉ là một ít lời, một ít kế sách của ta. Nếu có một ngày, ta rời khỏi thiên địa này, mà thiên đình gặp nguy nan khó có thể hóa giải, hoặc là ngươi cảm thấy, chính mình một lần nữa rơi vào tâm cảnh tuyệt vọng bị ta một đường khống chế trước đây, phòng cấm trên đó sẽ tự động tiêu tán. Khi đó, ngươi có thể mở ra nhìn một chút, bên trong có cẩm nang diệu kế ta để lại cho ngươi. Dương Tiễn hỏi. Vì sao lại cho ta? Lý Trường Thọ cười cười, nụ cười này rất nhạt nhòa, lại khắc sâu vào đạo tâm của Dương Tiễn. Bởi vì ta tin ngươi, bởi vì ngươi là Dương Tiễn, Dương Tiễn yên lặng nắm chặt bảo nang kia, cất giữ vật này trong người, trịnh trọng gật gật đầu đối với Lý Trường Thọ. Đi thôi, trò chuyện một chút việc khác, Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, dùng tay làm dấu mời đối với Dương Tiễn. Dương Tiễn liếc nhìn gò má của Lý Trường Thọ, trong mắt thiếu đi một chút đối địch, nhiều hơn mấy phần kính nể. Lúc hai người trò chuyện tại nơi ngăn cách với tam giới này, những đạo lý liên quan tới trật tự, liên quan tới sinh linh, liên quan tới mạnh yếu, liên quan tới cân bằng mà Lý Trường Thọ nói tới, làm cho sự khâm phục trong mắt của Dương Tiễn trở nên càng rõ ràng. Có lẽ, nên nhận thức lại vị quyền thần thiên đình này. Dương Tiễn nghĩ như vậy, khoảng cách cùng với Lý Trường Thọ, bất chi bất giác liền bị chôn ở trong đáy lòng, tạm thời xem nhẹ, bởi vì cái gọi là người đi trong giang hồ, sao có thể không bị chém? Thái Bạch Tinh Quân lừa dối, xác thực, khó lòng phòng bị. Có rất nhiều điều ngươi không thể giải thích cho những người không thể hiểu ngươi, mà người có thể hiểu được ngươi trên đời, kỳ thật chỉ có một hai chi kỳ. Cho nên, có đôi khi không cần nhiều lời, làm nhiều là được. Giọng nói của nam nhân kia trước khi rời đi quanh quẩn bên tai, Dương Tiễn khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đây, chính là Thái Bạch Kim Tinh sao? Ở phía trước Tây Thiên Môn, Dương Tiễn mới vừa trở về nơi đây, nhìn chăm chú vào phương hướng thân hình Lý Trường Thọ biến mất, thật lâu cũng chưa thể hoàn hồn. Một thanh niên đạo sĩ thoạt nhìn không có vẻ già nua gì, nhưng trong lời nói lại tràn đầy tang thương, chỉ là một lời cũng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Một lão thần tiên thiên đình mặt mũi hiền lành lại khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc, phảng phất như tương dung cùng với thiên địa, cùng với là địch chỉ cảm thấy không có một chút chỗ hạ thủ nào. Còn có một vị đệ tử Thái Thanh, dường như giấu ở giữa hai người này, trong lúc lơ đãng toát ra loại thanh tĩnh đạm bạc, không quá để ý đối với mọi thứ. Đến cùng, người nào mới thật sự là Thái Bạch Kim Tinh, không được người lý giải sao? Dương Tiễn trao mày, đứng tại kia không hiểu sao có một chút buồn bã, rút kiếm tứ phương, tâm duy mờ mịt. Y sau này, nên làm gì, sẽ làm gì, lại sẽ đi con đường nào và con đường này sẽ dẫn đến đâu. Phía trước, Vân Hoa tiên tử cùng với Dương Thiền, tính cả Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân cùng nhau cưỡi mây mà đến, phía sau còn có một đội thiên binh nâng các loại gấm bó tơ lụa. Từng chiếc bảo dương trước đây Dương Thiền tuy bị Linh Châu tử đánh ngất xỉu, nhưng vẫn được Ngọc Đỉnh, Thái Ất mang đến chỗ của Vân Hoa tiên tử. Cử động này của Ngọc Đỉnh chân nhân cũng coi như đại biểu cho xiển giáo tỏ thái độ, làm cho Vân Hoa tiên tử có thể vững vàng thoát ly khỏi đau khổ bị cầm tù. Nhân tiện xác định, hoàn cảnh sinh hoạt của Vân Hoa tiên tử xác thực có một chút thoải mái. Dương Tiễn đi về phía trước hai bước, chợt dừng lại bước chân. Hai mắt của Vân Hoa tiên tử hiện ra lệ quang, nhỏ giọng gọi một câu Tiễn Nhi, cưỡi mây vội vàng tiến về phía trước, giang hai cánh tay muốn ôm con trai của chính mình. Nhưng Dương Tiễn lại vô thức lui về phía sau nửa bước, phung lên vạt áo đạo bào đã rách nát không chịu nổi, quỳ xuống cúi đầu thật sâu đối với Vân Hoa tiên tử. Vân Hoa có một chút tay chân thất thố, Dương Thiền ở bên cạnh cũng hiểu chuyện chạy tới phía sau Dương Tiễn, quỳ sát hành lễ đối với Vân Hoa tiên tử. Các ngươi đây là làm gì? Con ta nhanh đứng dậy, là mẫu thân không muốn các ngươi bị liên lụy. Ở phía trước Tây Thiên Môn, không ít thiên binh thiên tướng thấy cảnh này, cũng là lòng sinh cảm khái. Tại chỗ sâu Thái Bạch Điện, Linh Nga đổi thành tư thế nằm sấp, nằm ở trên giường ăn trái cây khô hạt xem gương đồng, vào giờ phút này cũng là cúi đầu xoa xoa khóe mắt. Thật là tốt, một nhà đoàn tụ. Sư huynh quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng, mặc dù tính tình của sư huynh hơi phiền toái một chút, làm việc lo trước lo sau, nhưng trung quy vẫn là một người mang lòng từ bi, có tình có nghĩa. Khái niệm sư huynh là nhất bên trong sinh linh hiện hồng hoang đã không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Ngay sau đó, Linh Nga yếu ớt thở dài, nhìn chăm chú vào hình ảnh Tây Thiên Môn hiện ra bên trong gương đồng, ngơ ngác xuất thần. Nàng lại không phải là nữ tiên ưu tú nhất trong đáy lòng sư huynh. Bên trong hình ảnh, Long Cát công chúa đại biểu cho Giao Chỉ Vương mẫu chạy đến chúc mừng, phía sau nàng có hai vị tiên tử, trong tay nâng các loại lễ vật tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngao Ất cùng với Kim Bằng cũng cưỡi mây chậm rãi đến, sau lưng có mấy vị thiên binh đi theo. Đồng dạng nâng một chút lễ vật, tất nhiên là đại biểu cho Thái Bạch Điện đi qua tặng lễ. Linh Châu Tử cùng với Biện Trang cũng chạy đến tham gia náo nhiệt từ đằng xa, hai người liền đơn giản hơn nhiều, chỉ mang theo một số lời chúc phúc. Nếu nói đến lễ vật, Biện Trang ngược lại là có thể cho Dương Tiễn thẻ khách quý ở trong nhà, nhưng liền sợ bị Thái Bạch Tinh Quân cùng với Ngọc Đế Bệ Hạ treo lên đánh. Tới phía trước Tây Thiên Môn, Biện Trang nhìn thấy Dương Thiền nhu nhu nhược nhược kia chính là hai mắt tỏa sáng. Nhưng sau đó, y nhớ tới cảnh tượng Dương Tiễn anh dũng một người trùng sát mấy chục vạn đạo binh, lại cảm thấy chính mình có thể sẽ cô phụ giai nhân, sau khi thôi diễn một đoạn năm tháng tốt đẹp dưới đáy lòng, cúi đầu không dám tiếp tục nhìn nhiều. Y đơn phương tuyên bố, chính mình cùng với Dương Thiền có khả năng sẽ tình đầu ý hợp, nhưng chung quy vẫn là không bù đắp được áp lực bên ngoài, chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Nghĩ đi nghĩ lại, còn tự thương cảm chính mình. Nhiều năm như vậy, chính mình ở bên trong thiên đình thấy được nhiều tiên tử như vậy, tích lũy nhiều bản lĩnh như vậy, lại ngay cả tay nhỏ tiên tử cũng đều không có cầm được, chớ nói chi là tu hành cùng giường với ai đó. Chờ tu thành kim tiên, bản tướng quân nhất định phải xin nghỉ 3 tháng, về nhà thăm viếng, trước kia không biết tư vị tốt, bây giờ đã là biết rõ. Đau khổ đến hụt hẫng, đến khi nào mới có thể. Đúng rồi, Linh Châu Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì, liếc nhìn Biện Trang. Trước đây Trường Canh sư thúc từng nói qua, người muốn thành kim tiên có một chút không dễ. Dương khí hỗn tạp trong cơ thể quá nặng, đạo tâm lại có quá nhiều tạp niệm, Biện Trang lập tức trở nên khẩn trương. Vậy phải làm thế nào cho phải, ta mặc dù tu hành trễ, nhưng vẫn luôn cố gắng tu hành, Linh Châu Tử lộ ra mấy phần mỉm cười, nói. Sư thúc nói, hắn gần đây đang suy nghĩ một loại công pháp chế tạo dương trong ngươi, giống như gọi là cái gì hoa hướng dương huyền công. Thật chứ? Thật sự. Ta cũng nhìn thấy được tu vi cảnh giới của Dương Tiễn sư đệ bây giờ, có phần hơi xúc động, đột nhiên nghĩ đến việc này, trong con mắt của Linh Châu Tử chảy ra mấy phần ghen tị, cười nói. Có thể được Trường Canh sư thúc tự mình chỉ điểm, quả nhiên không tầm thường. Ta bây giờ cũng đều xa xa không phải là đối thủ của Dương Tiễn sư đệ, cũng phải suy nghĩ chút biện pháp mới được, Biện Trang lập tức vỗ ngực một cái. Nếu như Tinh Quân đại nhân ban thưởng pháp, hai huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau tu hành, Linh Châu Tử hai mắt tỏa sáng. Nhưng sau đó lắc đầu nói, không cần, duyên phận của mỗi người khác biệt, nhưng dưới đáy mắt, chung quy là có một chút buồn bực. Lúc hai người nói chuyện phiếm đã đi đến nơi Tây Thiên Môn, không ít tiên thần cưỡi mây đuổi tới nơi đây, làm quen với người mới thiên đình. Dương Tiễn này, người sáng suốt ai không nhìn ra, đây chính là chiến tướng thiên đình Ngọc Đế Bệ Hạ cùng với Thái Bạch Tinh Quân đang toàn lực bồi dưỡng, Thậm chí ngay cả câu cuồng ngôn nghe điều không nghe tuyên như vậy, Ngọc Đế bệ hạ cũng đều cười đồng ý, dưới đáy mắt tràn đầy tự ái quan tâm của trưởng bối. Lúc này Dương Tiễn còn có một chút trẻ tuổi nóng tính, để Thái Bạch Tinh Quân hơi mài giũa góc cạnh Dương Tiễn một chút, tu vi lại có tiến cảnh, Dương Tiễn ở bên trong thiên đình, chắc chắn sẽ là một viên đại tướng. Không bao lâu, phía trước Tây Thiên Môn cũng trở nên náo nhiệt, Dương Tiễn hơi có một chút phiền chán, nhưng ở dưới sự nhắc nhở của Thái Ất Chân Nhân, cũng không trực tiếp quay người rời đi. Tình hình giống như Dương Tiễn, kết nhiều chút thiện duyên tóm lại là tốt. Khác biệt so với Tây Thiên Môn náo nhiệt, lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bị ánh vàng bao khỏa, phá lệ an tĩnh. Lực lượng thiên kiếp nồng đậm, hoàn toàn ngăn cách nơi đây. Ngọc Đế áo trắng ngồi trên bậc thang bạch ngọc tương đối cao, nhìn hai vị lão thần tiên thiên đỉnh phía dưới, thỉnh thoảng liền cười khẽ vài tiếng, tâm tình có một chút thư sướng. Thoải mái, thật thoải mái, Ngọc Đế chực chực cười. Thập nhị kim tiên xiển giáo kia chạy tới làm gì, ta vốn đều đã chuẩn bị tùy thời hiện thân, đi đến giảng co cùng với nhị giáo chủ Tây Phương giáo kia. Cũng vừa lúc ở trước mặt cháu trai, hiển lộ uy phong của ta, ha ha, ha ha ha ha, Lý Trường Thọ lướt nhìn Đông Mộc Công lập tức hiểu ý. Công việc nặng nhọc sửa đổi tâm tính của Ngọc Đế bệ hạ như vậy, từ lúc nào tới phiên lão thần thiên đình hắn làm. Mộc Công khuyên nhủ. Bệ hạ, thánh nhân trung quy vẫn là thánh nhân, chúng ta vẫn không thể quá chủ quan. Ngọc Đế lập tức thu liễm mấy phần ý cười, cười nói. Là ta gần đây có một chút quá mức thuận lợi, cũng là may mắn mà có Trường Canh ái khanh. Ngày hôm nay đủ loại ứng đối trên Linh Sơn, Trường Canh thấy thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện, Ngọc Đế cùng với Mộc Công đồng thời lộ vẻ mặt nghiêm mặt, nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, sắc mặt có một chút ngưng trọng, trong đáy lòng cân nhắc ngôn từ, chậm rãi nói. Bệ hạ còn nhớ đến, tao ngộ của Long Tộc trước đây, Tây Phương giáo bị thiên đình làm khó, quay người liền triệu hồi Địa Tạng chủ trì đại cuộc, phát động tập kích bất ngờ đối với Long Tộc, công phá hải nhãn Đông Hải của Long Tộc, làm cho cao thủ Long Tộc tử thương thảm trọng. Lần này Linh Sơn ăn thiệt thòi lớn như thế, theo ý nghĩ của bọn họ, tuyệt đối là sẽ nghĩ biện pháp tìm về chút mặt mũi, Đông Mộc Công vội hỏi. Trường Canh cảm thấy, bọn họ sẽ trả thù thiên đình. Dương Tiễn sẽ gặp phiền phức, Ngọc Đế hỏi như thế. Lý Trường Thọ lại nói. Dương Tiễn hẳn là sẽ không bị nhằm vào. Từ sự tình Linh Sơn ngày hôm nay có thể thấy được, Tây Phương giáo cùng với Xiển giáo đã gần gũi hơn khá nhiều so với trước đây. Vô luận đệ tử phía dưới ma sát như thế nào, sinh ra mâu thuẫn như thế nào, kỳ thật liên thủ cùng với ai, đều chỉ là một câu của thánh nhân. Nhị giáo chủ Tây Phương giáo không quan tâm ra mặt kia, ngày hôm nay âm thầm ra tay đánh bay Dương Tiễn. Dương Tiễn lại ngay cả vết thương nhẹ cũng đều không có, chỉ là phun một ngụm máu tích tụ, đủ thấy được thiện ý của Tây Phương giáo đối với Xiển giáo. Tiểu thần cảm thấy, kế tiếp Dương Tiễn coi như dọn đến ở phía trước Linh Sơn, một nhà y cũng sẽ bình yên vô sự. Ngược lại là Tây Phương giáo sẽ phái người nhận lỗi, tạ lỗi, cũng đẩy ra một hai kẻ chết thay, nói rằng bọn hắn tự tác chủ trương, lại nói thù cũ giữa Tây Phương giáo cùng với thiên đình, chỉ ra rằng bọn họ là nhầm vào thiên đình, cũng không phải là nhầm vào Dương Tiễn, từ đó diễn trò cho Xiển giáo xem. Lý Trường Thọ dứt lời, lại khẽ lắc đầu, biểu tình có một chút một lời khó nói hết. Ngọc Đế thở dài. Chuyện như vậy, Tây Phương giáo tất nhiên là có thể làm ra. Ai, đại giáo tranh chấp, thiên đình chúng ta bây giờ nhìn như đắc thế, lại vẫn như cũ không có cách nào ảnh hưởng đến thánh nhân đại giáo. Cuối cùng vẫn là vai phụ bên trong thiên địa. Bệ hạ đừng có nghĩ như vậy, thiên đình bây giờ tuy được thế, nhưng chỉ là có giàn khung, chưa có đủ thực lực để nói như vậy. Hiện tại vẫn nên ứng đối cẩn thận làm việc cẩn thận, giữ một khoảng cách cùng với đại giáo, lại phóng thích thiện ý. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục nói. Tiểu thần cảm thấy, Tây Phương giáo có lẽ sẽ ra tay tại vài phương diện, ra tay đối với thiên đình chúng ta. Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, cười nói. Liền biết Trường Canh đã sớm có ứng đối, mau mau nói đi. Thứ nhất là sử dụng sự mục nát của Long tộc bôi đen thiên đình, thứ hai là tiên minh phản công ở bên trong 3000 thế giới, thứ ba chính là, tiểu thần khó mà nói. Làm sao lại khó nói rồi, Ngọc Đế ngạc nhiên nói. Cứ nói đi không sao cả, ở giữa ta và ngươi còn phải cố kỵ như vậy sao? Lý Trường Thọ nhìn về phía Đông Mộc Công, xấu hổ cười một tiếng. Đông Mộc Công đầu tiên là run lên, sau đó liền lộ vẻ mặt giật mình, chợt có một chút luống cuống tay chân, hầu kết cũng đang run rẩy. Mộc Công ôm tâm thái chính mình vẫn còn có thể tự cứu mình, nhỏ giọng hỏi. Trường Canh ngươi đang nói là, Tây Phương giáo muốn trả thù thiên đình chúng ta, rất có thể sẽ ra tay với ta. Không sai, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, Ngọc Đế cũng rơi vào trầm tư. Mục Công. Một chữ nguy to lớn treo trên trán Mục Công. Như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Mục Công run giọng hỏi một câu, sau đó hai chân mềm nhũn, quỳ gối ở phía trước Ngọc Đế, hô to. Lão thần bạc mệnh, có thể cống hiến sức lực cho bệ hạ nhiều năm tháng như vậy, đã là vừa lòng thỏa ý, nguyện tự lĩnh cái chết, tránh bị người bên cạnh mưu hại, làm mất mặt mũi thiên đình. Hồ nháo, Ngọc Đế nhíu mày quát nhẹ, lại ấm giọng nói. Mục Công đứng dậy đi, ta nếu như ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được, thiên đế này không làm cũng được. Đây chỉ là phỏng đoán của Trường Canh, cũng không phải là Tây Phương giáo đã muốn xuống tay với ngươi, hơn nữa ngươi chỉ cần ở bên trong thiên đình đóng cửa không ra, ai có thể tính kế đến trên đầu ngươi. Sau đó, Ngọc Đế đối với Lý Trường Thọ nhíu mày trừng mắt, ra hiệu Lý Trường Thọ nhanh chóng trấn an vị lão công thần thiên đình này. Lý Trường Thọ vội vàng đỡ Mục Công lên, khuyên nhủ. Mục Công đừng vội, ngươi là trường sinh kim tiên, lại có thần quyền thiên đình bảo vệ. Trước mắt chỉ là có khả năng nhằm vào Mục Công, đại khái là 1/10, sau đó mời bệ hạ phong một nửa nam đại thiên môn, để cho thiên binh tuần tra nhiều hơn, có bệ hạ tọa trấn tại Lăng Tiêu Bảo Điện, ai có thể khi nhập Mục Công, lúc này Đông Mục Công mới giữ vững tâm cảnh. Nhưng nghĩ đến, chính mình có khả năng bị hóa thân thánh nhân dùng một bàn tay trụ thành bánh thịt, vẫn là mặt ủ mày trao, tâm thần bối rối. Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế lần lượt khuyên vài câu, Lý Trường Thọ liền nói đơn giản kế sách đề phòng Tây Phương giáo ra tay như thế nào. Nhằm vào Mục Công, thiên đình đề phòng cẩn thận, Mục Công không đi ra ngoài, đây chính là biện pháp tốt nhất. Mà nhằm vào vấn đề Long Tộc, thiên đình cũng chỉ cần trước tiên phát một đạo hịch văn nhắc nhở, yêu cầu Long Tộc tra xét lại tự thân, cục diện chân quý trước mắt không dễ kiếm, nói rõ thái độ của thiên đình là được. Về phần loạn chiến bên trong 3.000 thế giới, kỳ thật nằm ngoài tầm tay với của thiên đình. Chỉ có thể sớm nhắc nhở, thuận tiện cho nhiều một chút tiêu hao phẩm đấu pháp như đan dược linh thạch. Hơn nữa, càng là hoàn cảnh hỗn loạn, càng thích hợp cho Lâm Thiên Điện quật khởi. Vậy cũng là mọi thứ có lợi có hại. Lý Trường Thọ lại gấp lời mấy kiện sự vụ trọng yếu cho sự phát triển của thiên đình. Ngọc Đế liên tiếp đồng ý, thấy Đông Mộc Công lo được lo mất, lần này liền đều giao sự vụ chủ yếu cho Mộc Công xử trí. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, âm thầm giơ ngón cái, cũng ném ánh mắt khích lệ đối với Mộc Công. Mục đích chính của lần nghị sự ba người đứng đầu thiên đình tam này, nhưng thật ra là thảo luận sử dụng sự tình dương tiễn đập Linh Sơn tuyên truyền tạo thế như thế nào, mượn Linh Sơn tiếp tục tăng cường uy vọng thiên đình, mời chào càng nhiều cao thủ tiến vào danh sách thiên đạo. Nói đến chuyện này, Lý Trường Thọ liền không thể không tiến cử một người, tất nhiên là Độ Ách chân nhân bên trong Côn Luân Sơn kia. Thiên đình trong những năm này thả ra rất nhiều tin tức, đều là Độ Ách chân nhân trực tiếp nắm giữ tin tức, tốc độ truyền bá tin tức, có thể nói là không ai sánh kịp. Mấy lần đều khiến cho nhóm tiểu Độ Ách Lý Trường Thọ an bài tại các nơi trở tay không kịp. Tiện thể nhắc tới, chuyển thế thân của Quý Vô Ưu đã được an bài tiến vào bên trong Côn Luân Sơn. Lý Trường Thọ tất nhiên là muốn đưa tiễn trưởng môn một đoạn đường, nhưng lúc đó sự vụ bận rộn, không thể tự mình an bài kiếp sau cho trưởng môn, vẫn là may mắn mà có hai vị diêm quân tự mình ra tay, thiết kế một kịch bản đầu thai không tồi. Sau khi đưa mắt nhìn trưởng môn đi vào luân hồi bàn, Lý Trường Thọ hỏi tên họ của trưởng môn kiếp sau là gì. Khi hắn nghe được hai chữ Trịnh Luân kia, lại bấm ngón tay suy tính ký ức bản thân, trong lúc nhất thời lại. Vô lực phàn nàn, không có cách nào nói nổi. Đây không phải chính là một trong hai nhị tướng Hành Cáp chữ Hửa sao? Nói một cách khác, trưởng môn từ một kim tiên phổ thông, đơn vị chiến lược kim tiên cơ bản hồng hoang, nhảy lên, thành một trong môn thần thiên đình bên trên phong thần bảng chú định nổi danh trong tương lai sao, Hành Tương, kiếp sau nhất định sẽ nhập kiếp. Việc này đến cùng là tốt hay xấu, Lý Trường Thọ trong lúc nhất thời cũng vô pháp bình luận. Tiền bối tự có phúc tiền bối, hậu bối như hắn, cũng vô pháp quản nhiều. Kỳ thật, Lý Trường Thọ tuyệt đối không phải là đang dọa Đông Mộc Công, hắn trước đây đã suy tính qua các loại tình hình. Vào lúc sự kiện Dương Tiễn Đại Náo Linh Sơn phát sinh, chín thành khả năng, thiên đình sẽ gặp phản công toàn diện của Tây Phương Giáo. Đại bộ phận tiên thần thiên đình vào giờ phút này đều vô thức cảm thấy, Tây Phương Giáo đã bị thiên đình đánh đập quen không đủ gây sợ, nhưng Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối, liền không có thả lỏng một chút nào. Dù sao hắn cũng là nam nhân cẩn trọng có thừa. Thực lực của Tây Phương Giáo tuyệt đối không thể khinh thường. Trước có đệ tử Thái Thanh hắn đập sơn môn Tây Phương Giáo, sau đó lại có tam đại đệ tử Xiển Giáo đập sơn môn Tây Phương Giáo, như vậy tự nhiên sẽ làm cho uy vọng Tây Phương Giáo rớt xuống ngàn trượng. Uy vọng là đạt được như thế nào, chỉ có thể là đánh ra tới. Từng cái thế lực tiên đạo hồng hoang, phần lớn đều dùng hai chữ nhân nghĩa làm mặt cờ xí, nhưng địa vị của từng thế lực lại không phải ngoài miệng hô to nhân nghĩa đạo đức là liền có thể đạt được, dựa vào vẫn là thần thông pháp bảo. Thiên đình làm cho Tây Phương Giáo liên tục ăn thiệt thòi, Tây Phương Giáo vô luận là củng cố nội bộ hay là thanh danh địa vị ở bên ngoài cùng với kế tiếp thuận lợi liên hợp cùng với xiển giáo, đều phải trình diễn cờ bóc một lần. Thánh nhân không dám ra tay với, sẽ là trò cười lớn nhất hồng hoang, Tây Phương giáo cũng sẽ từng bước sụp đổ, đi ngược lại đạo đức của mình. Mặc dù không ai dám cười chính diện, mà bên trong thiên đình, Tây Phương giáo động ai sẽ được lợi lớn nhất, lại phải bỏ ra đại giới nhỏ nhất, đáp án đã rõ ràng. Lại thêm, bên trong số mệnh của Đông Mộc Công liền có thuần dương kiếp, Lý Trường Thọ quả thực lo lắng Đông Mộc Công sẽ gặp không may trong lần Tây Phương giáo phản công này, lúc này mới cường điệu nhắc nhở ở ngay trước mặt Ngọc Đế. Thế là, từ sau cuộc nghị sự trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Mộc Công liền bắt đầu càng trở nên lo sợ bất an, mỗi ngày đều có một chút nghi thần nghi quỷ. Đại trận phủ đệ của Mộc Công tăng thêm mấy tầng, còn tạm thời rời đến gần Thái Bạch Điện của Lý Trường Thọ. Chúng thiên binh thiên tướng bên trong phủ Mộc Công cũng đổi lại thành tinh nhuệ Mộc Công tin được, tự thân bồi dưỡng được. Mà mấy vị phu nhân bên trong phủ Mộc Công được Mộc Công báo cho gần đây không thể ngủ cùng giường với y, chuyện này cũng khiến cho các nàng lo sợ bất an. Nhưng cũng may, Mộc Công vẫn luôn nhớ đến sự vụ thiên đình, trừ phủ đệ của chính mình, chính là hoạt động ở trong Thông Minh Điện, bắt đầu kiếp sống nhân viên thiên đình cương mẫu. Lý Trường Thọ đối với chuyện này ngược lại là có một chút hài lòng, hắn một mực bận rộn mấy chục năm, cũng coi như có thể nghỉ ngơi một hồi. Tây Phương giáo phản công, hắn tất nhiên là vào trước đó mấy chục năm, liền đã làm xong biện pháp ứng đối toàn diện. Tu hành mấy tháng tại Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cũng xuất hiện ở bên trong phòng bài bạc, hoặc là đánh bài cùng với Linh Nga, Linh Nghị, Long Cát, hoặc là cùng với Linh Nga tăng tiến nhiều chút cảm tình, bên trong cười đùa đốc thúc Linh Nga tu hành, chỉ điểm giảng đạo cho Linh Nga, thuận tiện giúp nàng vượt qua thuộc tính hơi nước. Hiếm khi rảnh rỗi, Lý Trường Thọ cũng đưa sự tình bái phòng Tam Tiên Đảo vào lịch trình. Sự tình Dương Tiễn có một kết thúc, Lý Trường Thọ cũng coi như là buông xuống một chuyện trong lòng. Duy nhất canh cánh trong lòng, tự nhiên là sự tình có liên quan đến Thiên Nhãn bị chính mình bỏ lỡ năm đó kia. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là thua lỗ. Đáng tiếc, tinh huyết bản nguyên đế giang chỉ còn lại có một giọt cuối cùng. Lý Trường Thọ cũng không muốn lãng phí ở trên người chính mình, hắn trước sau đã dùng hai giọt rưỡi tinh huyết tổ vu, lúc này lại dùng, hiệu quả đã vô cùng không rõ ràng. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ đổi một thân áo bào, giấu bản thể ở bên trong hóa thân hóa ra bộ dáng thiên tướng, cầm lệnh bài của chính mình, liền khiêm tốn đi ra thiên đình, đến Tam Tiên Đảo dạo chơi. Mới vừa bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong, đi đến Thái Bạch Điện, trong đáy lòng lại đột nhiên tâm huyết dâng trào. Lần này, giống như gió nhẹ quất vào mặt, Thái Thanh Đạo vẫn đang lưu chuyển chậm chậm. Trên chín tầng trời, Thái Thanh Thánh Nhân khẽ động. Bên trong Thái Bạch Điện, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chậm rãi nổi lên một bức tranh. Đây là, tại Huyền Đô Thành Thiên Ngoại, Huyền Đô Đại Pháp Sư tóc dài rối tung, lưng tựa thái cực đồ trôi nổi ở trên không Huyền Đô Thành, ngẩng đầu ngắm nhìn bóng đen vô biên vô tận kia, cùng với chính giữa bóng đen, đạo thân ảnh có một chút thấp bé kia. Dưới chân Đại Pháp Sư chính là lối vào Hồng Hoang Thiên Địa. Vào giờ phút này, uy năng thái cực đồ đã bành trướng đến cực hạn, Đại Pháp Sư có thể thôi động, Huyền Đô Thành trống rỗng, đạo binh đã tử thương hầu như không còn. Thân ảnh kia, Yêu Sư, Côn Bằng. Ai? Thanh âm thở dài yếu ớt cùng với mây trắng từ từ biến mất tại chân trời. Bầu trời trong thiên cung dường như chưa bao giờ thấp bé, nhưng phần cảm xúc thuộc về Mộc Công kia, vào giờ phút này cũng chỉ có buồn bực. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng bị Tây Phương giáo nhằm vào, lọt vào danh sách Tây Phương giáo tính kế, đạo tâm nguyên bản đã có một chút bình tĩnh kia của Đông Mộc Công, liền không nhịn được nhượng nhạo. Nếu như không phải không có biện pháp, ai lại muốn làm kiếp hôi, ai lại muốn chôn vùi trường sinh đạo quả chứ? Nhưng bên trong Hồng Hoang Thiên Địa, thánh nhân lớn nhất, nếu như thánh nhân Tây Phương giáo ra tay đối với chính mình có thể làm ra ứng đối gì? Từ khi nghe được Thái Bạch Kim Tinh phân tích tình thế phát triển kế tiếp tại Lăng Tiêu Bảo Điện, tâm của Mộc Công liền thật lạnh thật lạnh. Phảng phất như mỗi thời mỗi khác đều có một tiếng nói vờn quanh ở bên tai y, không cứu nổi, chờ chết đi. Nên ăn nhiều một chút, nên uống nhiều một chút. Chính mình có cần cố gắng lưu dòng dõi hay không? Nếu như chính mình bị Tây Phương giáo tính kế chết rồi, mấy vị phu nhân hẳn là sẽ bị thiên đình đối đãi tốt. Vừa vào liền thấy thiên đình sâu như biển, từ đây Tiêu Dao là người qua đường. Chính mình chìm chìm nổi nổi tại thiên đình nhiều năm như vậy, phải chăng đã quên sự vui vẻ của tu hành? Không có biện pháp. Mộc Công suy đi nghĩ lại, do dự dự, vẫn dáng chống đỡ nửa tháng, cuối cùng vẫn là không nhịn được, xuất hiện ở phía trước Thái Bạch Điện. Điều chỉnh biểu tình, để cho chính mình thoạt nhìn vô cùng tiểu tụy. Lại chú ý một chút thanh âm rung động, dùng tiếng nói già nua cộng thêm rung động âm cuối, có thể sẽ có sức cuốn hút không tệ. Hít vào một hơi, xách theo vạt áo đạo bào, bước những bước nhỏ tiến về phía trước, tới phía trước Thái Bạch Điện, chính là la lên một tiếng. Trường canh cứu ta, trường canh cứu ta, ối, tiếng nói của Mộc Công im bặt mà dừng, đưa tay che lại chóp mũi bị đụng, nhìn về phía tầng tường ánh sáng hiển lộ ở phía trước, không khỏi run lên. Đại trận phòng hộ thật là lợi hại, có thể hoàn toàn che giấu ba động của tự thân. Một công đang kinh ngạc, một đám thiên binh thiên tướng bên cạnh cũng không dám nhìn nhiều, một đám giả làm tượng gỗ. Đông Mộc Công đợi bên ngoài một hồi, lại không nhịn được chủ động la lên. Trường Canh có ở trong nhà không? Kỳ quái, Trường Canh ra ngoài cũng sẽ để lại đạo nhân giấy, lần này làm sao vẫn luôn không có động tĩnh. Trong Thái Bạch Điện, Linh Nga nghe hỏi mà tới, nhìn lão thần tiên ngẩng cao cổ nhìn đông xem tây ngoài trận kia, nghĩ đến căn dặn của sư huynh chính mình. Phi huynh lần này ra ngoài, sau đó có thể sẽ không kịp phân thần, nếu có người tới tìm, muội liền báo cho bọn họ ta đang ở trong lúc bế quan khẩn yếu quan đầu, không có cách nào quấy rầy. Nhớ kỹ, bản thân muội cũng phải chú ý cẩn thận, đừng có gây nên sự chú ý của người khác, thiên đình đang trong thời điểm không an ổn. Linh Nga không nhịn được kéo tóc, sư huynh lại để chính mình đi thông báo cho người khác. Chuyện này phải xử lý làm sao? Trong đáy lòng lóe lên linh quang, Linh Nga trừng mắt nhìn, quay người bay trở về Tiểu Quỳnh Phong. Không bao lâu, Hùng Linh Lị xinh xắn khiêng một tảng đá xanh vội vàng mà đến, Linh Nga lập tức mở ra đại trận phòng hộ. Hùng Linh Lị tiện tay ném khối đá xanh kia về phía Mộc Công. Đông Mộc Công đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bình tĩnh cười một tiếng, y dù sao cũng là một vị kim tiên, tay trái bình tĩnh giơ lên, ấn về khối đá xanh bay tới phía trước. Tưởng tượng năm đó, phong thái bừng bừng phấn chấn tại chiến trường nhân tộc, nhìn về thượng cổ, đàm tiếu chiến đấu trảm yêu. Cạch, một tiếng vang lanh lành, không ít thiên binh thiên tướng cùng nhau giật mình, nhưng cũng may khối đá xanh kia rơi xuống cách mặt Mộc Công ba tấc. Đông Mộc Công bình tĩnh chắp tay trái sau lưng, cánh tay trái bẻ ngược mất tự nhiên bị tay áo rộng che lấp, vào giờ phút này mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ mang theo mỉm cười cao nhân tiền bối. Trên tảng đá viết, Thái Bạch Kim Tinh đang bế quan vào thời khắc mấu chốt. Mộc Công hiểu rõ gật đầu, cười nói. Sau đó ta lại đến, sau đó lại đến, nói xong, Mộc Công quay người phiêu nhiên mà đi, bóng lưng không loạn chút nào, làm cho không ít thiên binh thiên tướng bùi ngùi mãi không thôi. Không hổ là văn thần tư lịch giả nhất thiên đình. Lý Trường Thọ đi nơi nào? Tất nhiên là Huyền Đô Thành. Sự tình Dương Tiễn vừa xong, Lý Trường Thọ còn chưa có nghỉ ngơi bao lâu, liền nhận được lão sư nhà mình truyền họa. Lúc ấy, Lý Trường Thọ cũng không có gấp gáp chạy tới, mà là để Kim Bằng mang theo đạo nhân giấy của chính mình, tiến đến đại thiên thế giới có khoảng cách với Huyền Đô Thành không tính quá xa, không tiếc chi phí, xây dựng Na Di trận điểm rơi đơn hướng. Sau đó, Lý Trường Thọ mệnh Lâm Thiên Điện âm thầm hiệp trợ, tại đại thiên thế giới có khoảng cách với Ngũ Bộ Châu không tính quá xa, xây dựng Na Di trận điểm xuất phát đơn hướng. Na Di trận đơn hướng. Điểm xuất phát gần Ngũ Bộ Châu, điểm rơi gần Huyền Đô Thành đều bảo lưu lại đầy đủ khu vực giảm sóc, tiết kiệm được đại khái 9 thành rưỡi đường xá. Như thế, vừa có thể đạt tới mục đích nhanh chóng trì viện Huyền Đô Thành, cũng sẽ không ở dưới tình huống Huyền Đô Thành bị công phá, để cho tòa Na Di trận này bị ngoại ma sử dụng. Đây chính là cân bằng hắn ở giữa ổn cùng với hiệu suất. Tiếp theo chính là vấn đề mấu chốt nhất, chọn ai đi hiệp trợ phòng thủ Huyền Đô Thành. Bên trong hình ảnh lão sư truyền cho, đại sư huynh mặc dù chật vật chút, nhưng thái cực đồ trấn trụ lối vào Hồng Hoang Thiên Địa, pháp lực tự thân đại sư huynh tràn đầy, trạng thái coi như không tệ. Nếu không, lão sư liền sẽ không truyền họa cho chính mình, mà là trực tiếp buông xuống Huyền Đô Thành. Đạo binh vốn là do thần thông ngưng tụ thành, tử thương lại nhiều cũng không cần đau lòng. Lão sư vì sao không tự mình ra tay xóa bỏ Côn Bằng? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên nghi hoặc như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có thể giải thích được. Mọi thứ đều do lão sư tự mình ra tay, còn cần hai người đệ tử bọn họ làm gì? Côn Bằng đột nhiên làm khó dễ, Lý Trường Thọ trước đây liền đã từng cân nhắc đến, nhưng bắt nguồn từ tự tin đối với đại sư huynh, hơn nữa Huyền Đô Thành cũng không phải nơi sinh linh bình thường có thể đi, hắn cũng liền không có quan tâm đến chuyện này. Kỳ thật việc này, thật đúng là do một tay hắn gây ra. Đầu tiên là xử lý xác cũ Côn Bằng ở bên trong Hỗn Độn Hải, tiếp theo là khuếch tán tin tức Côn Bằng chưa chết ở bên trong thiên địa, làm cho mưu kế giả chết của Côn Bằng tự sụp đổ. Sau đó Lý Trường Thọ vì tính kế di lạc, đem Côn Bằng nguyên thần thứ hai sự tình thọc đi ra ngoài, ngược lại làm cho Côn Bằng giả chết kế sách trở nên không có một chút ý nghĩa nào. Phía sau, Côn Bằng phái vực ngoại thiên ma Đỗ Thư Nhân tới liên lạc, ở dưới ánh nhìn chăm chú của thiên đạo, Lý Trường Thọ lại trực tiếp cự tuyệt lời mời của Côn Bằng, Huyền Đô Thành bắt đầu bị vực ngoại thiên ma điên cuồng xâm lấn. Lý Trường Thọ mặc dù không biết rõ Côn Bằng đến cùng muốn làm gì, nhưng lúc này đã biết được, Côn Bằng cùng với lãng tiền bối tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Mà Côn Bằng hẳn là cảm thấy hứng thú đối với chính mình, đồng hương của lãng tiền bối. Đáng tiếc, Lý Trường Thọ lúc này dựa thế thiên đạo mà đi, được đạo tổ coi trọng, tự nhiên sẽ cực lực phòng ngừa sinh ra bất luận liên quan gì cùng với lãng tiền bối. Cử động lần này của Côn Bằng là muốn như thế nào, Lý Trường Thọ rất nhanh liền cho ra, ba cái khả năng coi như đáng tin cậy. Thứ nhất, Côn Bằng cùng với Tây Phương giáo ám thẩm xã giao, chủ động hiện thân giúp Di Lạc tẩy trắng, hoặc là thi hành kế hiệu Hồ Ly Sơn. Thứ hai, Côn Bằng muốn thừa dịp chuyện làm loạn, tạo áp lực đối với Hồng Hoang Thiên Địa, mượn nội đấu giữa sáu thánh, đắc lợi từ giữa. Thứ ba, Côn Bằng muốn dẫn hắn đi đến thiên ngoại. Bởi vì lúc trước có sự tình Đỗ Thư Nhân, Côn Bằng bảo ta mang cho ngươi một lời nói, ba loại khả năng này, ngược lại loại thứ ba có khả năng lớn nhất. Nếu như thế, một cái vấn đề lớn sẽ tới theo đó. Giả thiết Thái Thanh lão sư đối với hết thảy chuyện từ viễn cổ đến nay đều hoàn toàn biết được, lão sư trực tiếp truyền lại hình ảnh như vậy cho hắn, mà không phải chữ đi kia, phải chăng đại biểu cho, lão sư cũng muốn để cho chính mình đi gặp Côn Bằng, đây quả nhiên là vấn đề lớn. Lý Trường Thọ vô cùng kính trọng đối với Thái Thanh lão sư, ở trong mắt hắn, khuynh hướng của Thái Thanh lão sư chính là chuyện năm đó không phải là đúng sai. Liên tưởng đến, Thái Thanh lão sư đã từng ra tay che lấp quyền bút ký kia. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng không khỏi có một chút mờ mịt. Lãng tiền bối cùng với Hồng Quân đạo tổ, đến cùng ai là đúng, ai là sai, nói đúng ra, ai là người ổn hơn, phân tích một việc từ góc độ khác nhau có thể đạt được kết luận khác biệt, ngoại trừ ác thuần túy, ham muốn tà ác, tham lam vô tận, cũng không có thị phi đúng sai tuyệt đối. Nên mời người nào đi đến Huyền Đô thành hỗ trợ, Lý Trường Thọ suy tư đôi chút, rất nhanh liền có nhân tuyển. Nhân tuyển trọng yếu nhất đi đến Huyền Đô thành chính là đạo tâm kiên cố, sẽ không bị ngoại ma thừa cơ. Trong số các cao thủ chính mình có thể mời được, người có đạo tâm tương đối cứng cỏi, Triệu Đại Gia tất nhiên là tính một cái, bản thân cũng không có chấp niệm quá lớn, Định Hải Thần Châu ứng đối với cảnh tượng hoành tráng cũng vô cùng thích hợp. Triệu Đại Gia lên sân khấu, Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên không có khả năng bỏ mặc, phu thê song song trừ yêu ma nhà. Vân Tiêu, Lý Trường Thọ vô thức liền muốn né tránh đạo hiệu này, không muốn để Vân Tiêu đi ra thiên ngoại mạo hiểm, nhưng nếu luận đạo tâm kiên cố, Vân Tiêu tuyệt đối là tồn tại xếp ở trong năm vị trí đệ tử đạo môn đứng đầu. Nếu làm như không thấy đối với chuyện này, bất công tại Tử Tiêu Cung sẽ đến nhanh. Cho nên, lúc Lý Trường Thọ phát ngọc phù, cũng phát một khối ngọc phù đến Tam Tiên Đảo. Phát mấy khối ngọc phù ra ngoài, Lý Trường Thọ liền cân nhắc đến một vấn đề khác. Nếu chính mình mang quá nhiều tiên tiệt giáo đến Huyền Đô Thành, mà tại tam giới bộc phát đại chiến, chẳng phải là sẽ trực tiếp hại tiệt giáo? Cân đối một chút. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn sang xiển giáo. Một khối ngọc phù phát đến Ngọc Hư Cung, một khối ngọc phù phát đến Càn Nguyên Sơn. Ở trong thưởng thức kiếp trước, một đoàn đội ưu tú, nhất định phải có một người ổn định, một người trào phóng, một người có thực lực mạnh để đảm bảo hoạn lực. Thái Ất Chân Nhân là quan trọng nhất. Chỉ mới nửa ngày, nhóm cao thủ đầu tiên chi viện Huyền Đô Thành, tề tự tại Na Di trận điểm xuất phát đơn hướng. Tiệt giáo do Đại Tỷ Kim Linh Thánh Mẫu lĩnh đội, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, Quy Linh Thánh Mẫu cùng nhau đi tới. Ở phía xiển giáo chính là Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Phù Lý Trường Thọ chuyển đến Ngọc Hư Cung, chỉ là nói Huyền Đô Thành báo nguy, muốn để Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng nhau tiến đến trợ trận, cũng không yêu cầu trợ lực ngoài định mức. Đệ tử nhân giáo ít, cũng chỉ có một mình Lý Trường Thọ, cộng thêm hai tọa kỵ đã chờ đợi ở một chỗ khác Na Di trận. Sau khi các cao thủ gặp nhau, Lý Trường Thọ giới thiệu sơ lược tình hình Huyền Đô Thành, chỉ ra hư hư thực thực yêu sư Côn Bằng hiện thân, lại chia một nhóm thanh tâm đan dược cho chúng tiên. Mặc dù các vị này đều là đại năng hồng hoang, nhưng linh đan xuất phẩm từ nhân giáo, cũng coi như vật hiếm có. Nghe được Côn Bằng hiện thân, sắc mặt của mấy người Kim Linh Thánh Mẫu vô cùng ngưng trọng, biết được sự nguy hiểm ngày hôm nay, treo lên 12 phần tinh thần, từng người bước vào Na Di đại trận, vượt qua tầng tầng không gian. Chỉ là Na Di lần này, linh thạch trong Na Di trận hai bên trực tiếp vỡ tan, giá trị bảo tài hao phí, có thể để cho đại trận hộ sơn độ tiên môn vận chuyển ngàn năm. Na Di cự ly xa mặc dù thuận tiện, nhưng xác thực bại ra. Nếu lúc này Thái Cực Đồ có thể phân ra một bộ phận uy năng ở bên ngoài Huyền Đô Thành, Lý Trường Thọ cũng không sẽ lãng phí như thế. Kim Bằng, người đã chờ đợi từ lâu, hóa thân hình chính mình thành kích cỡ trăm trượng, nâng các vị đại năng lên. Bạch Trạch hóa thành bộ dáng thủy thú, đứng trên trán Kim Bằng, ba chiếc lông vũ bảy màu trên đỉnh đầu nhẹ nhàng phiêu đãng, cảm thụ cát hùng phía trước. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, đột nhiên nói: "Lần này, ta sẽ không trực tiếp lộ diện." "Làm sao vậy?" Triệu Công Minh lo lắng hỏi. Lý Trường Thọ nói: "Côn Bằng có thể là đang tìm ta, mà ta cũng không muốn bị gã tìm được." Thái Ất Chân Nhân hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Ngươi vậy mà ngay cả Côn Bằng cũng đều có thể cấu kết." Ngữ điệu thô bỉ, cái gì gọi là cấu kết, chẳng qua là trước đây cùng với tiên tử cùng nhau ra ngoài, giết xác cụ Côn Bằng này. Lý Trường Thọ lắc lắc ống tay áo, lại nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử lặng lặng mà đứng bên người, cười nói: "Tiên tử, có thể hay không cho ta mượn Vân Tụ để ẩn nấp?" Vân Tiêu lơ đánh đối với chuyện này, đưa tay chống ra vân tụ, ra hiệu Lý Trường Thọ cứ việc đi vào. Thân hình Lý Trường Thọ nhảy lên một cái, nhưng ở bên trong quá trình vò lên liền con nhỏ lại thành dài ba tấc, chui vào bên trong tay áo Vân Tiêu. Như vậy, kế tiếp vừa có thể bí mật quan sát, lại vừa có thể tròng huyền hoàng tháp lên cho Vân Vân. Vân Tiêu tiên tử dường như không để ý, nhưng bản thể của Lý Trường Thọ sau khi nhảy vào bên trong tay áo nàng, Vân Tiêu mới ý thức được, như vậy là đã quá mức thân cận. Nhất là, Lý Trường Thọ còn không thành thật lắm ở bên cạnh cánh tay nàng, thỉnh thoảng cọ một cọ, đụng một đụng, làm gò má nàng thoáng có một chút phếu hồng. Lý Trường Thọ lúc này cũng là cảm khái liên tục. Hắn thu nhỏ thân hình lại, quan sát ra thịt cánh tay Vân Tiêu tiên tử ở khoảng cách gần, phát hiện ra. Da thịt tiên tử quả nhiên là không có lỗ chân lông, lại nói đến nhóm cao thủ vội vàng chạy tới lỗ hổng thiên đạo hàng rào, đi đến phía trước một vòng xoáy hư không đen ngòm. Bạch Trạch nói. Con đường phía trước hơi hung vị, các vị hãy cẩn thận, bên trong tay áo Vân Tiêu tiên tử truyền ra một tiếng. Bạch tiên sinh cùng với Kim Bằng phối hợp tác chiến ở chỗ này, sau đó nếu có cá lọt lưới, hoặc là vực ngoại thiên ma khó chơi, nếu không thể chặn giết cũng phải tận lực giữ chân. Bạch Trạch cùng với Kim Bằng lần lượt đáp ứng, trợ lực ở phía trước vòng xoáy. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Chuẩn bị tốt thần thông, tế lên pháp bảo, phía trước chỉ sợ là có một trận chiến cam go. Thiện. Thiện, lập tức, Kim Linh Thánh Mẫu gọi ra Long Hổ Như Ý, hiện ra hóa thân sáu tay, từng cánh tay ngọc cầm trong tay các loại trọng bảo đấu pháp. Thái Ất Chân Nhân gọi ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, chín con hỏa long bao phủ các nơi quanh người. Vân Tiêu tiên tử lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu Nâng ở trong lòng bàn tay trái, tay phải nhẹ nhàng chọc vào ống tay áo bên trái, ra hiệu cho quyền thần thiên đình nào đó an phận một chút, đừng có làm nàng phân tâm. Triệu Công Minh tế lên 24 viên Định Hải Thần Châu, cầm roi gỗ vàng trong tay. Lý Trường Thọ chú ý tới một chi tiết. Lúc này ở giữa 24 viên Định Hải Thần Châu cùng với Triệu Đại Gia đã nhiều hơn mấy phần liên hệ, vận chuyển linh lực càng thêm như ý. Suy nghĩ kỹ một chút, quyền thần thiên đình bình thường mượn dùng huyền hoàng tháp, ly địa diễm quang kỳ, không gian xích, trong đáy lòng xuất hiện từng tia hiểu ra. Triệu Đại Gia có 24 hạt châu, nếu mỗi hạt châu đều có linh tính độc lập, đó chẳng phải là. Nghĩ đến mà sợ, trên đỉnh đầu Ngọc Đỉnh Chân Nhân hiện ra chiếc ngọc đỉnh quen thuộc kia, lại có quang mang bảy màu rực rỡ bao phủ tại nơi nguyên thần của Thái Ất Chân Nhân. Phòng ngừa Thái Ất Chân Nhân lỡ miệng chọc giận đối phương. Hoàng Long Chân Nhân nhìn Quy Linh Thánh Mẫu một chút, vốn cho rằng có thể tìm được một chút an ủi, đã thấy Quy Linh Thánh Mẫu vào giờ phút này đang ở bên trong sự bao phủ của ánh sáng nhu hòa màu xanh nhạt, trong tay cầm một chiếc sáo ngọc, phía sau lơ lửng hơn mười mấy kiện nhạc khí. Trên người Quy Linh Thánh Mẫu tản ra một loại khí tức thanh chính, nổi lên trận trận dao động nguyên thần. Bậc thầy che giấu đối với vực ngoại thiên ma chân chính. Hoàng Long Chân Nhân, nếu không, bần đạo cũng ra bên ngoài trấn thủ, xông lên. Kim Linh Thánh Mẫu quát nhẹ một tiếng, sáu đạo lưu quang phóng lên tận trời, tiến vào vòng xoáy phía trước. Hoàng Long Chân Nhân co giật khóe miệng hai lần, hóa thành đạo lưu quang thứ bảy. Bên trong vòng xoáy này có lực lượng thiên đạo nồng đậm, dường như vượt qua tầng tầng ngăn trở, lại như là xuyên qua vô tận không gian. Lý Trường Thọ cẩn thận thể hội, cảm nhận được dao động kỳ dị sinh ra sau khi từng đầu đại đạo khẽ vặn vẹo, cảm nhận được đủ loại kỳ diệu ẩn chứa trong sự khuếch thiếu của thiên đạo. Tiên thức bị áp chế ở xung quanh người không có cách nào hướng ra ngoài dò xét, đại bộ phận lục thức mất đi hiệu lực, chỉ có hai mắt có thể nhìn thấy lưu quang yếu ớt nhấp nháy trong bóng đêm. Lực lượng thiên đạo nồng đậm đến mức khiến cho người ta cảm thấy có một chút áp lực, nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại nảy sinh cảm ngộ, bị hắn ép xuống dưới. Không minh đạo tâm, mở, phía trước rộng mở trong sáng, tiên thức của Lý Trường Thọ lập tức lan tràn hướng về các nơi, thấy được trận đại chiến tại Huyền Đô Thành vào giờ phút này. Bọn họ là xuất hiện từ phía dưới Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ xoay chậm chậm, âm dương nhị khí bao phủ nơi đây, xoắn nát, đẩy lùi vô số khí đen đập tới, bản thân đúng là không có một chút rung động nào. Chuyện này cũng nghiệm chứng ý nghĩ của Lý Trường Thọ trước đây. Chỉ cần Thái Cực Đồ ở chỗ này, vực ngoại thiên ma liền không công phá được phòng tuyến cuối cùng của Huyền Đô Thành, Côn Bằng không có khả năng không biết việc này, gã hiện thân mang vực ngoại thiên ma tấn công mạnh Huyền Đô Thành tất có mưu đồ, mà Côn Bằng. Lý Trường Thọ ở bên trong tay áo Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn ra xa. Cách hư ảnh Thái Cực Đồ, thấy được đạo thân ảnh thấp bé đang đứng chắp tay ở ngay phía trên, bị đạo đạo bóng đen bao vây kia. Dưới quang mang chói lọi của Thái Cực Đồ, từ rìa hỗn độn hải đến rìa hư không hồng hoang thiên địa, đếm không hết bao nhiêu vực ngoại thiên ma bay loạn ở đây. Mà ở bên trong chúng vực ngoại thiên ma này, ngoại trừ Côn Bằng, còn có mấy thân ảnh tàn ra uy áp mãnh liệt. Có sinh linh kỳ dị ẩn náu một nửa cơ thể ở hỗn độn hải, thân hình cao khoảng vạn trượng, chỗ eo có những xúc tu sặc sỡ. Lờ mờ thể hiện đường nét của nữ tử mặc váy dài. Ngoài ra còn có những hung thú kinh khủng với hình dạng như một con rồng, nhưng lại mọc ra đôi cánh xương. Cũng có sinh linh hình dạng ngẫu nhiên và dễ nhìn hơn, tướng mạo tùy tâm, tự thân tản ra uy áp quỷ dị, thậm chí ẩn chứa mấy chục loại đại đạo không trọn vẹn. Tiên thiên thần ma.